Chương 760 tối cường thăng cấp hệ thống. Long vực thế giới. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên long thương, thế không thể đỡ, hắn lực lượng bùng nổ. Đừng nói là Long Phi coi như là trước mắt Thanh Long bọn họ cũng khó mà ngăn cản, phải biết, chua này phần thiên long thương nhưng là từ một người khác vị diện mang đến, cũng là long tộc thần binh đứng đầu tồn tại, hắn lực lượng cần gì phải sự khủng bố. Long Phi sẽ bị một phát súng chớp nhoáng giết chết nhưng là Long Phi như cũ bất động, ổn định như thường, liền. Như bàn thạch một loại tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó, có chút hỏi ê ngươi muốn không? Bạch. Phần thiên long thương sức mạnh to lớn đánh thẳng tới, Long Phi áo khoác keo phần phật, tóc dài tung tóe, lực lượng cường đại giống vậy ở nghiền ép hắn tiến lòng thức hải, không có kim long hộ thể bảo vệ, rất khó chịu, cơ hồ muốn tan vỡ nhưng là Long Phi liền là bình tĩnh như vậy, đem đầy đủ mọi thứ cũng cho đánh cuộc kỳ ông. Lực lượng ông minh thanh âm chợt nổ tung, long thương mũi thương cơ hồ là giáng vào Long Phi trên óc, một tia máu tươi chảy đi xuống, nhưng là phần thiên long thương nghe tới, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại, Long Phi khóe miệng móc một cái, hưng phấn nói, "Để ta có thể cho ngươi hết thảy ngươi muốn." Vạn Thế nhìn chăm chú, để cho thật sự có thần binh vũ khí bởi vì ngươi xuất hiện mà run rẩy. "Hắn cho không?" "Ta có thể." Thanh âm hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Giống như cả thế giới cũng cấm chỉ đi xuống như thế, Long Phi nội tâm cũng sợ, bởi vì hắn đây là lấy mạng đang đánh cuộc, một khi thua, hắn đem vạn kiếp bất phục, mất tất cả tí tách, một giây trôi qua tí tách, lại một giây trôi qua đối với hiện tại Long Phi mà nói, một giây giống như là một sang năm lâu như vậy, chờ đợi quá khó khăn được, quá dày vò cảm giác. Long thương đỉnh ở trên trán chờ đợi càng là một loại dày vò cảm giác, ba giây trôi. Qua Long đầu ý niệm trầm xuống, chợt cầm hét lên, nói, "Ê phần thiên, ta cho ngươi giết hắn, giết hắn. Giết hắn, có nghe hay không, ta cho ngươi giết hắn." Một cái cuồng tiên cảnh giới phế vật mà thôi, hắn căn bản không làm được hắn nói những thứ kia, chỉ có ta tài năng. Ông. Một tiếng kịch liệt tiếng súng tiếng vang lên, trực tiếp đem long đầu nghiền ép cho nghiền đè xuống, chợt, long thương vừa lui, dựng đứng ở Long Phi trước mặt trên người hắn khí tức cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, Long Phi đi lên trước một bước, thanh tĩnh nhìn long thương bên trên long văn đường vân. Mỗi một tấc cũng tản ra vô cùng tận lực lượng, cực kỳ hùng hậu, tay trái động một cái, nặng nề nắm lấy đi, ong ong ong, long thương nội lực đo nổ bắn ra đến, vọt thẳng vào Long Phi tâm thần, trong ốc, từng đạo long thương trí nhớ sát hại ở Long Phi trong ốc nổ tung, vạn binh tranh hùng sát hại không thôi, vũ khí thế giới tỷ võ giả thế giới càng phải tàn khốc, long thương khí linh, hắn cũng ở đây tranh bá, Long Phi có thể cảm nhận được cái loại này sát hại, đây là long thương ở biểu đạt, cũng đang thử thăm dò, ngươi có thể hay không tiếp nhận được. Ngươi có thể hay không cho ta như vậy xuất sắc, trong nháy mắt này, Long Phi tâm thần động một cái, kẻ sát đạo chi tâm, mở cho ta. Tâm thần bên trong sát ý tràn vào trong ốc, Long Phi hô lên một tiếng, kẻ ta tu luyện là sát đạo, chỉ bằng một điểm này chính là nguyên long so với không, ta bây giờ xác thực không mạnh, nhưng là ta nhất định sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Đi theo ta lăn lộn, ta sẽ nhượng cho ngươi danh chấn bát phương vũ trụ. Ùm ùm. Long thương khí tức lần nữa một bạo. Lần này là vô cùng hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào, hắn ở Long Phi trong óc khí tức trực tiếp biến mất, hắn muốn câu trả lời Long Phi cho, chỉ là sát đạo điều này liền đủ, trong nháy mắt bị hàng phục, long đầu ý niệm trống giận, hề không? Không. Phần thiên, ngươi lại phản bội ta, Thanh Long, Huyết Long, Kim Long, các ngươi những người này lại phản bội ta. Phản bội toàn bộ long tộc. Các ngươi sẽ hối hận. Vào lúc này, Long Phi từ từ đi lên trước. Đứng ở long đầu trước mặt, nói, ở ngươi là ngươi, ta là ta, nhưng là ta có thể trở thành ngươi, ngươi lại không thể trở thành ta. Ngươi lưng đeo đồ vật ta sẽ thừa kế đi xuống, mà ngươi nhất định phải bị lịch sử đào thải hết. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Nguyên Long. Chính là long tộc mới gian bả tử, ta gọi là Long Phi, long tộc chi vương. Long Phi trên người huyết dịch đang sôi trào. Thần sắc hưng phấn, ngay tại lúc đó, 12 cái cự long cũng giống như vậy, vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, Long Phi trong tay long thương rung một cái, trầm trầm quát ra một tiếng, e động thủ. Long đầu phát ra một tiếng nguyên thủy nhất tiếng gầm gừ, nói, kẻ dương ma, cho ta đem nàng giết, dùng tà nhẫn nhất phương thức, giết nàng, trên người của ngươi khế ước ngươi giải thoát, ngươi liền tự do. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng nói thầm, kẻ tiểu tử, đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình. Nhi nữ tình trường chỉ sẽ để cho ngươi nhịp bước chậm lại. Ngươi không có thời gian. Hạo kiếp xuống tới, ngươi không có thời gian đi làm biệt sự tình, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới là ngươi đường ra duy nhất. Có lẽ ta đã trở thành lịch sử. Nhưng là... Ta không hy vọng ngươi cũng giống như ta trở thành lịch sử. Ha ha ha, Long Đầu Ý Niệm cười như điên, hắn làm hết thảy đều là vì toàn bộ Long tộc. Hắn thất bại qua hai lần, hắn không nghĩ Long tộc lại thất bại. Nếu không lời nói Long tộc đem không có nửa điểm cơ hội, Long tộc sẽ ở bát phương trong vũ trụ biến mất. Long Phi nhìn Dương trong mắt Tống Thiên Thiên, nàng đã người bị trọng thương, toàn thân cũng máu me đầm đìa, nhưng là nàng cũng không có trốn, hay lại là phấn đấu quên mình giết trong. Lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, giết Dương Ma, cứu ra Long Phi. Long Phi nhìn là một trận đau lòng, nặng nề hét, kệ cho ta dung hợp. Ung ung ung, Thanh Long lão tổ phát ra một âm thanh long ngâm, hắn hư ảnh chợt xông vào Long Đầu bên trong, đem một đại ba lực lượng hấp thu ở, ngay sau đó đi vào Long Phi trong cơ thể, ầm. Long Phi trong cơ thể một đạo lực đo tán phát ra, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng player Long Phi đạt được nguyên long lực có hay không dung hợp? Dung hợp. Ông. Vô cùng cường đại nguyên long lực theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán phát ra, cái loại này cảm giác cường hãn Long Phi lần đầu tiên cảm nhận được, liên tục không ngừng, đây chính là lực lượng. Đây chính là nguyên long lực lượng sao? Thật là làm cho người ta hưng phấn. Long Phi cả người đều sôi trào ị ầm. Hắc Long chui vào Long Phi trong cơ thể Edin. Chúc mừng player Long Phi đạt được nguyên long lực có hay không dung hợp? Dung hợp. Long Phi không do dự, tiếp tục dung hợp. Mỗi một lần dung hợp hắn thể nội lực đo chính là một lần tăng lên điên cuồng. Hơn nữa hắn ký ức toái phiến cũng ở đây từng điểm gây dựng lại đứng lên. Hắn thấy một ít 6 triệu năm trước hình ảnh, hắn thấy Long Vực một cái trôi lơ lửng ở trong bầu trời đại lục. Vạn Long Đằng Phi, vạn tộc triều bái, đời giới chủ làm thịt, loại cảm giác này quá mạnh mẽ. Hơn nữa đại lục một bên kim quang bắn ra bốn phía. Đây chẳng phải là Beos ánh sáng, mà là xếp thành sơ linh bảo thần khí, còn có vô số thần thông công pháp, đây chính là Long tộc bí bảo sao? Dời à! Hắn là ta! Số từ 1806.